Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, mổ heo hành động đã sẵn sàng. 2 hợp 1, Flelop nhìn chăm chú nhỏ địa đồ, một đôi mắt cá chết híp lại thành một đường nhỏ, đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động, đã từng hắn cũng tuổi trẻ qua, cũng tú qua. Mặc dù theo tuổi tác gia tăng thao tác cảm giác có một chút lực bất tòng tâm, nhưng cái này lại càng thêm có thể phát huy ra clear lốp ưu tú nhất một mặt. Đầu óc của hắn đem đối thủ nghiên cứu thấu triệt. Đây là huấn luyện viên sự tình, nhưng là một tuyển thủ có thể đem đối thủ của mình cũng như lòng bàn tay. Đồng thời sẽ ở chiến cuộc tiến hành quá trình bên trong tùy cơ ứng biến. Đây chính là tuyển thủ đặc hữu thiên phú, LPL Clearlop thuộc về độc nhất ngăn tồn tại, không phải nói hắn là toàn LPL thứ nhất jungle, mà là bởi vì Clearlop đấu pháp cùng còn lại jungle cũng không giống nhau, chân chính dùng trí thông minh chơi đùa người mãi mãi cũng không yếu. Clearlop tại tính toán, lấy MLXG tính cách, là chọn đỏ vẫn là lam. Một lát sau, khóe miệng của hắn có chút dương lên, đi về phía xác đỏ bắp dã khu đi đến. Cùng lúc đó, xác đối chiến trên ghế. Lão Lý, đến ta giúp ngươi cầm lam. MLXG thấp giọng nói, cái này bàn hắn chơi không mấy vui vẻ. Ngươi đi trước đỏ, ta lam không phải rất bình thường thiếu. Lý Mục nhìn sang mình đã để dành tới tiền trinh tiền. Mở miệng nói ra, cái này bàn Lý Mục dự định lấy thời gian trượng làm Twisted Fate kiện thứ nhất trang bị. Tại trước mắt phiên bản cũng coi là có phần là chủ lưu tồn tại. Thời gian trượng bản thân AP tăng thêm mặc dù bình thường, so ra kém vu yêu chi lưu tới bạo lực, cũng không bằng quỷ sách tính chất so sánh giá cả cao. Nhưng tại đối mặt nam đao thời điểm, thời gian trượng lại là một kiện có chút không tệ lựa chọn hàng đầu trang bị. Nam đao giai đoạn trước tải không có nhất định trang bị cơ sở tình huống dưới tổn thương kỳ thật cũng không thế nào đầy đủ. Mà Twisted Fate có 52 năm xạ trình, chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn tương đối dễ dàng tránh cho bị nam đao tuyến bên trên dùng kỹ năng tiêu hao. Cái này dao động về nhà, Lý Mục có thể làm ra đá bảo hộ. Tên gọi tắt hộp cơm, đá bảo hộ còn không có cải biến qua. Tại trước mắt phiên bản mỗi lần thăng cấp đều có thể cung cấp nhất định HP cùng pháp lực giá trị. Đối Twisted Fate tới nói, có tảng đá kia, giai đoạn trước chỉ cần tính toán sử dụng kỹ năng, làm lượng phương diện liền sẽ không có quá nhiều bỏ sót. Nhưng MLXG lại có vẻ có chút trục, tới bắt Lam đi. Grip cũng đã đi đỏ lên, ngươi cầm lam, chúng ta tìm cơ hội chơi hắn một pháo. MLXG trong giọng nói tràn ngập oán niệm, là đối thủ cũng là bằng hữu, trên sàn thi đấu ý tứ là đủ rồi a. Làm như vậy hắn quả thực có chút quá mức, đây quả thực là không cho đường sống cách giải quyết. Chỗ chết người nhất chính là lúc trước MLXG còn buông xuống qua lời nói hùng hồn. Công bố mình đỏ báp, lam báp, tiểu long Baron tất cả đều muốn. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả đỏ lam đều thủ không được. Còn long đâu? Long cái chùy. Được thôi, Lý Mục không tiếp tục kiên trì. Vốn là thời gian cấp bách, bởi vì một cái lam xô đẩy đến xô đẩy đi không có gì chứng dùng. MLXG trước mắt đẳng cấp còn chưa tới 6. Bất quá cũng nhanh. Ngồi tại MLXG bên cạnh Lý Mục có chú ý tới. Lấy trước mắt chăn đồ điểm kinh nghiệm chỉ cần lại ăn một tổ ba sói liền có thể đến cấp 6. Cho nên chăn đồ đối cái này làm nhu cầu tính chất không tính lớn. Ngược lại là cho đến Twisted Fate về sau, Lý Mục online bên trên áp chế liền có thể làm không bị cản trở một chút. Làm nam đao quán quân làn da người sở hữu, Lý Mục không thể không thừa nhận Pon đối tuyến chi tiết rất đúng chỗ. Nhưng cuối cùng, đây là một cái hắn khả năng bỏ bê luyện tập bản mệnh anh hùng. Lý Mục vẫn là có thể kim cương một chút chỗ trống. Đem làm bắp sau khi bỏ vào trong túi. Twisted Fate quy kỹ năng phi bài thật giống như tuyết như hoa bắt đầu ở không trung phiêu bay lả tả. Nam đao tẩu vị rất cẩn thận. Tuyệt đại đa số đều bị pon tẩu vị mau né tới. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ trúng đích hắn. Tổn thương không cao lắm, lại làm cho người rất khó chịu. Mấu chốt nhất là Twisted Fate hiện tại có đại chiêu. Bị như thế đẩy tuyến. Trên dưới hai đường có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhất là lên đường Rumble. Đơn giản nặng tay khu. Thanh lý mất đỏ bắp clear lốp thuận thế đi đến xuống đường. Cũng không có đánh giết xác ý tứ. Bất quá ngược lại là đem kỹ năng tất cả đều quăng ra. Bao quát error. Ba người một bộ kỹ năng chống không tiếp gần một nửa tình huống dưới vẫn là cưỡng ép đem Silver cùng Therese huyết tuyến cho ép thấp xuống. Bức bách hai người không thể không về nhà. Sưởng trưởng bên này bắt cơ hội năng lực rất tốt à. Tại xác định MLXG không tại hạ bàn khu tình huống dưới lập tức cưỡng bức đường dưới một tháp. Nhìn bộ dạng này, cái này dưới đường một tháp có bị phá mất khả năng. Búp bê nhìn thoáng qua bây giờ trò chơi thời. Gian, 7 phần 51 giây. Xác kinh tế lạc hậu có chừng 500 khối. Nhưng tòa này tháp phòng ngự một khi bị hủy đi. Vậy liền biến thành 1.500 khối. Ba người bước tháp, Lý Mục cũng không có cách nào bay thẳng. Nếu như hắn bay đi xuống điểm rơi vị trí rất có thể là grip đạn khói cùng tam ken đầu lưỡi. Nếu như là grip kháng tháp còn tốt. Nếu là tam ken kháng tháp, hắn ít nhất phải bị buộc rơi một cái tránh. Đường dưới cái này bàn thế yếu. Có chút lớn, rất tốt, cứ dựa theo cái này tiết tấu đến. Chúng ta chắc thắng. Liên lốp lắc lư một cái cổ, chợt lại đâm vào xác hạn nửa giã khu. Hắn muốn bắt một chút chăn đồ thân ảnh. Dựa theo Liên lốp phán đoán, lúc này chăn đồ hẳn là cũng đã thanh lý mất trên nửa khu giã quái. Ngay tại hướng xuống nửa khu chuyển di, mình đi đến F4 nơi đó cố gắng có thể vừa vặn cùng chăn đồ chạm mặt. Bây giờ Liên lốp trên thân đã có màu đỏ răng gồ đao nơi tay. Cộng thêm một thanh trường kiếm. Chăn đồ trang bị là Tiamat. Liên lốp tự tin mình có tránh. Có e kỹ năng tình huống dưới. Chăn đồ gần như không có khả năng đánh thắng được mình. Mà lại đường dưới tam ken tùy thời đều có thể trợ giúp tới. Cho dù là mít lên có Twisted Fate tại. Đoán chắc hết thảy. Liên lốp một bên để Mỹ cây Âu hướng bên này gần lại. Một bên tiến lên tao. Hắn có F4 tình kết, mặc kệ là nhà mình vẫn là đối diện. Liên lốp đối cái này mấy con chim nhỏ đều có chút sau lưng tình cảm. Mà chính như hắn dự đoán như thế. Chăn đồ, đang đánh F4, Liên lốp cất bước tiến lên, bắt đầu quấy rối chăn đồ. Mà MLXG chăn đồ thì giống như là đoán trước tốt. Trực tiếp từ bỏ đánh một nửa dã quái, mở ra kỹ năng gia tốc. Huy động bồng tử liền bắt đầu hướng grape đánh tới. Bọn hắn đường dưới tại hạn chế ta. Mỹ cây Âu đột nhiên mở miệng nói ra. Liên lốp nhướng mày. Không có tam ken tại. Nhưng liền không có cái gì cảm giác an toàn a. Không sao. Pon có chút cứng rắn tiếng trung vang lên. Bởi vì Twisted Fate đẩy tuyến tốc độ tương đối nhanh. Cho nên đã ép đến tương đối gần phía trước vị trí. Hiện tại nam đao chính ở phía sau đuổi theo Twisted Fate. Pon cũng không lên, nhưng chỉ cần Twisted Fate dám kéo lớn. Vậy hắn có tự tin tại hắn bay lớn 1.5 giây bên trong đem mình toàn bộ chuyển vận đánh ra tới. Đến lúc đó, Twisted Fate coi như rơi xuống mặt đất đối grip cũng là chết. Lý Mục không chút hoang mang, tiếp tục hướng tháp phòng ngự hạ chạy, khác nhau ở chỗ. Hắn mở bước nhanh phối hợp gió cưỡi. Đây chính là Lý Mục ván này chiến thuật. Chỉ là jungle băng quá nhanh. Cho tới bây giờ, Lý Mục loại này scat lưu phái Twisted Fate còn không có phát huy không gian. Giá khu, Grip vung tay một cái đỏ trừng phạt lạc trên người Chando, đồng thời ném ra cho Chando tạo thành giảm tốc. Bắt đầu đi một bên hướng Long Hố phương hướng tới gần. Mà để Plilop khó hiểu chính là, cái này Chando, thế mà ngay cả cây cột đều không nỡ để. Đây là nghĩ thẻ mình e hạ Long Hố lúc vị trí. Trong lòng suy nghĩ, Great trong tay thùng thuốc súng hào nghiêm túc hướng Chando kêu gọi. MLSG thần sắc tỉnh táo, rời đi đạn khói phạm vi sau trước tiên cho Grape chụp vào đại chiêu. Lại một mực cắn không đến Grape, hai người đều không có giày. Bị đạn khói giảm tốc sau Chando cùng Grape ở giữa duy trì nhỏ xíu khoảng cách. Cái này khiến MLSG có chút khó chịu. Ông, Grape trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một viên tinh hồng trong mắt. Plilop con người hơi co lại, đại não chuyển động tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dưới mắt, Chando lượng máu không nhiều. Bất quá hắn không có đại chiêu. Nghĩ muốn giết chết Chando cần 3 phát. Twisted Fate rơi xuống đất trên thân mang theo tất nhiên là thẻ vàng. Cái này không cần nghĩ. Một khi bị kẹt bài mê muội, Chando cận thân, vậy hắn sợ rằng sẽ bị cáo chết. Twisted Fate mang gió cưỡi Clearlop cũng chú ý tới, cho nên hắn cần phải động não tử đi lừa gạt. Lúc này Grape đã thối lui đến tiểu long khu vực biên giới, kề sát tại trên vách tường, mà Tam Ken cũng thoát khỏi Thres dây dưa, chạy tới màu lam phương đường dưới tam giác bụi cỏ chỗ. E xuống dưới, chờ đến Twisted Fate giao đại chiêu. Mình lập tức tránh đi lên đánh chết Chando. Tam Ken ăn Chando chết mất kinh nghiệm, hẳn là có thể đến 6. Chính hắn tại hạ đường nếm qua một đợt tuyến, ngắn ngủi 1-2 giây công phu, Plilop đã nghĩ đến mình có thể nghĩ tới hết thảy tin tức. E xuống dưới, tránh đi lên, bạch, Plilop nắm ở trong tay hoạt bộ rốt cục giao ra, thành công xuống đến Long Hố. Plilop thoáng nhẹ nhàng thở ra, Chando không có tại cái này trong lúc mấu chốt thẻ cây cột. Để hắn bớt đi khí lực, không phải hắn chỉ có thể tốc biến tận khả năng đi gần sát Tam Ken. Nguy hiểm như vậy hệ số không thể nghi ngờ tăng lớn hơn rất nhiều. Mà lại không có cách nào lại đối Chando tạo thành đánh chết. Tạch tạch tạch, giống như tẩy bài poker tầm thường âm thanh âm vang lên. Một vòng Twisted Fate tại Long Hố bên trong lóe ra. Bên trên đeo, Plilop cười ha ha. Twisted Fate có tránh, nhưng không quan hệ. Chỉ bằng hắn cái này R kỹ năng điểm rơi vị trí, trực tiếp dùng tốc biến nói chỉ có một cái khả năng. Gặp trở ngại, theo Plilop, đây cũng là Twisted Fate không ra. Gặp lại, Plilop tiếu tiếu. Đưa tay xuống tiểu long đồng thời, hướng trên vách tường giao ra tốc biến. Nam đao đã tải chạy về đằng này. Twisted Fate vị trí này sợ là phải bị đánh thức tiểu long nhổ ra nửa máu. Nam đao vừa đến, Twisted Fate cũng tương tự chạy không thoát. Giờ khắc này, Plilop thật sự có một loại rất bình thường hưởng thụ cảm giác. Hắn cảm thấy, mình là một thiên tài. Ông thuộc về tốc biến đặc hữu âm thanh âm vang lên. Sau đó, Plilop tiếu dung, cứng ngắc ở. Hắn phát hiện, mình không có tốc biến quá khứ. Thế mà gặp trở ngại. Thế nhưng là cái này sao có thể? Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Coi như là bình thường người chơi tại tiểu long Baron hố loại này vách tường tương đối yếu kém địa phương cũng rất ít sẽ xuất hiện tốc biến gặp trở ngại hành vi. Hắn, bỗng nhiên, Plilop ra đầu tê dần. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thượng đế thị giác hạ, búp bê cùng Miller nước miếng vẩy ra chính đang giải thích. Xác cái này dao động đoàn hẳn là muốn đánh nhau. Nhưng bọn hắn rõ ràng không chiếm ưu thế. Xác đường dưới tổ hợp đều chỉ có cấp 5. Tại thiếu khuyết mang tính then chốt kỹ năng tình huống dưới. Đối mặt cấp 5 Tam Ken cộng thêm cấp 6 Esrean, là vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Twisted Fate bên này bay, bay vị trí là tiểu long hố. Nhìn sườn trường ý tứ. Ông trời ơi, sườn trường tốc biến gặp trở ngại. Búp bê miệng đã trương thành hình chữ O. Hắn nhìn rõ ràng, ngay tại clear lốp e xuống dưới. Tuyết tượt phết giao đại chiêu thời điểm. Chăn đồ một cây trụ trực tiếp cắm ở vách tường biên giới. Nói cách khác, clear lốp đối mặt, không chỉ là lấp kín tường. Chăn đồ e kỹ năng xem như LOL tất cả anh hùng kỹ năng bên trong tương đối đặc biệt một loại kia. Có thể tạo thành đánh bay. Có thể cưỡng chế cải biến địa hình. Có thể đem chăn đồ e xem như là lấp kín tường. Không muốn mặt ngay cả về thành đồng đội đều có thể đánh gãy cây cột. Giấu ở vách tường đằng sau ở thời điểm này phóng thích. Là thật không có gì thích hợp bằng. Liên lốp đầu tựa như là đâm vào thêm giày nhựa thủy tinh trên bảng. Rất bình thường xấu hổ. Rất bất đắc dĩ. Tiểu Long đã bắt đầu phun hắn. Đánh một pháo liền muốn chạy. Ai cho ngươi quen ra tật xấu. Lần này lúng túng ngược lại thành grep. Bởi vì Twisted Fate đã xuống tới. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Rơi xuống đất thẻ vàng. Lý Mục trực tiếp đập vào nam trên thân thương. Tiểu Long còn tải cho grep truyền lại hôn nồng nhiệt. Cả hai thêm công. Lại bị chăn đồ R kỹ năng cắt giảm kháng tính grep HP cấp tốc hạ xuống. Mấu chốt nhất là Flilop trong tay đã không có bảo mệnh năng lực. Đến A, ngươi đi lên A. MLXG thao túng chăn đồ tại phụ cận bồi hồi. Còn thiếp tường dùng Tiamat cọ sát một chút tổn thương. Xoẹt xẹt, lưỡi đao vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Lý Mục Nhã khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn trong bóng tối tản ra lưỡi đao. Biết là năm đao đến đây. Grip lượng máu đã còn sót lại một tia. Lý Mục đưa tay đánh ra một lần cuối cùng hòa A. Răng rác, Twisted Fate xuất thủ một khắc này. Một đường trong bóng tối thân ảnh cũng xuất hiện ở Twisted Fate sau lưng. Thiêu đốt, một bộ tổn thương một mạch mà thành. Bon vào lúc này bạo phát ra không có gì sánh kịp tốc độ tay. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dự định tận khả năng đối Twisted Fate tạo thành mức độ lớn nhất tổn thương. Tối dễ dàng chớp nhoáng giết chết. Chỉ là một cái xanh mơn mởn đèn lồng lại là để Pon tướng quân cảm thấy trầm xuống. Dã khu bên trong nhỏ minh tốc biến ném đèn. Đồng thời phương hướng ngược một câu chúng đích muốn rời khỏi Tam Ken. Bạch, hai người cùng nhau bay đến Tam Ken bên người. Đánh grip để Twisted Fate trên người gió cưỡi hiệu quả đã phát động. Cấp tốc kéo ra cùng Tam Ken ở giữa khoảng cách về sau. Lý Mục cùng Therese bắt đầu thay phiên đối cái này Tam Ken chơi diều. Esrean có thử nghiệm tiến lên tiêu hao. Lại trở ngại bên hông còn có cái Siver. Cũng không dám quá trải qua trước. Tam Ken bị tươi sống bán đi. Cái này một đợt. Xác vậy mà đánh thắng. Tới tới tới. Ngươi lại cùng ta tao một chút. MLXG vung lấy cây gậy lớn hài lòng đi tới long hố. Nhìn tới trên mặt đất chưa biến mất thi thể. Vùng tay chính là một cây trụ sử ở bên trên. Cầm tới hai người đầu. Thuận tiện thanh lý mất tiểu long. Từ kinh tế bên trên nhìn. Xác vẫn là thế yếu. Nhưng tiết tấu bên trên. Rõ ràng đã tìm được một chút cảm giác. Mấu chốt nhất là. Twisted Fate tại cái này một đợt quy mô nhỏ đoàn chiến giao phong bên trong. Lấy được hai người đầu. Khoảng cách thời gian trượng đã chỉ kém cách xa một bước. Thời gian trượng, vu yêu. Sau đó, Lý Mục ánh mắt tại một trang bị bên trên dừng lại. Kiện trang bị này, hắn nhớ kỹ về sau là bị suy yếu qua. Hiện tại nếu là vừa ra không bao lâu phiên bản, tổn thương hẳn là tối cao. Con chuột xê dịch đi lên. Lý Mục nhìn thoáng qua. 50 đến 200 điểm trị số. Rất tốt, so với 60 đến 170 mạnh một chút. Vậy thì ngươi, Lý Mục âm thầm nghĩ đến. Tại bổ sung gậy bùng nổ sau trực tiếp mua một đôi giày cỏ. Đã tiết tấu thoáng tìm trở về một chút. Như vậy tiếp xuống,